Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Vệ Ma. Chiến thần nghĩ đến không cho Kiều Vũ Thần tiếp cận bọn hắn chiến trường. Lập tức tự bắt đầu chuyển động, hắn quanh thân lực lượng cực tốc co rút lại, trong tay, móc, câu liêm nắm, hướng về Mai Tân Vũ vọt tới. Chiến thần lực lượng co rút lại là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Phải biết rằng Mai Tân Vũ quanh thân năng lượng cùng chiến thần năng lượng là đụng vào nhau. Chiến thần năng lượng co rút lại, Mai Tân Vũ năng lượng dĩ nhiên là rất nhanh hướng về chiến thần trùng kích mà đi. Oanh, lại một hồi năng lượng bạo động, lần này năng lượng bộc phát thế nhưng mà tại chiến thần trước mặt. Hai loại năng lượng va chạm, cuồng bạo lực lượng trùng kích lại để cho chiến thần thân thể trì hoãn một chút. Sau đó cái kia xanh thảm sắc cánh đột nhiên một cái. Cả người hướng về Mai Tân Vũ phóng đi. Tuy nhiên chiến thần năng lượng là co rút lại, phòng ngự nhưng lại tăng cường rất nhiều. Ngạnh xanh xanh ở Mai Tân Vũ năng lượng trung khai ra một con đường đến. Vẫn còn ẩn ẩn khai mở tâm Mai Tân Vũ lập tức sắc mặt suy sụp xuống dưới. Chiến thần cái này một bộc phát lại để cho hắn không thể không chính diện cùng cứng rắn. Nắm đấm nắm chặt, đón chiến thần, móc, câu liêm oanh tới, hai người tiếp xúc ở giữa. Chiến thần đột nhiên bắt đầu lui về phía sau, Mai Tân Vũ trực tiếp truy kích tới, lập tức dẫn Mai Tân Vũ hướng về phía sau mà đi. Mang cách Mai Tân Vũ rời xa Kiều Vũ Thần phương hướng. Mà Mai Tân Vũ cũng không có ý thức được điểm ấy, Kiều Vũ Thần đao trong tay kiếm vũ kín không kẽ hở. Giết chóc đã lại để cho chung quanh dị thú bắt đầu đã có cảm giác sợ hãi. Không ít dị thú bản năng bắt đầu lui về phía sau. Muốn thoát ly chiến trường, chỉ là bọn hắn tỉnh ngộ đã chậm. Giờ phút này Kiều Vũ Thần như là sát thần bình thường. Đi tới chỗ nào tất nhiên hội máu chảy đầy đất. 28 tinh tướng bên người mặc dù có dị thú, nhưng là số lượng ít đến thương cảm, bọn hắn cũng đều không có tâm tư đuổi giết những cái kia dị thú. Kiều Vũ Thần chỗ đó tình huống bọn hắn cũng rất lo lắng. Lại nhìn hướng chiến thần bên kia, chiến đấu tình huống kỳ thật cũng không được khá lắm, cho dù chiến thần đem Mai Tân Vũ dẫn tới một bên. Nhưng tựa hồ bởi vì lúc trước, vì dẫn dắt rời đi Mai Tân Vũ, trong cơ thể năng lượng co rút lại về sau, thân thể nhận lấy một ít trùng kích, hiện tại có chút sau lực bất lực cảm giác. Kiều Vũ Thần giết chóc tốc độ thật nhanh, tăng thêm hắn chung quanh hắc ám năng lượng, chiến đấu phong cách cũng cùng trước kia không giống với, tựa như tử thần hàng lâm bình thường, đạo đạo khí cơ chạy trốn mà ra. Trong cơ thể tựa hồ có vô tận lực lượng tại treo chống lấy hắn giết chóc. Theo quanh thân dị thú tử vong càng ngày càng nhiều. Quay chung quanh tại Kiều Vũ Thần bên người còn sống dị thú số lượng tùy theo biến thiểu. Mà Kiều Vũ Thần một đôi quỷ dị song mâu nhìn về phía 28 tinh tướng phương hướng. Cách gần đây cho dù bọn hắn, 28 tinh tướng trong nội tâm lập tức khẽ run rẩy. Bị Kiều Vũ Thần như thế chằm chằm vào rất là không thoải mái. Theo Kiều Vũ Thần dưới đao ngã xuống đất cái kia đầu dị thú tử vong về sau, Kiều Vũ Thần thân thể nhất chuyển, mở ra bộ pháp hướng về 28 tinh tướng phương hướng đi đến. Ách, bây giờ nên làm gì, ta cũng không biết a. Đó là chúng ta chủ nhân a hát, nếu không chúng ta trước trốn. Ta xem chúng ta hay là đến thần tướng chỗ đó giúp đỡ tay a, không biết cái kia tinh tướng đưa ra cái này ý kiến, lập tức đã nhận được mặt khác tinh tướng đồng ý. Bọn hắn lập tức vứt bỏ bên người dị thú không để ý tới. Nhanh chóng hướng về chiến thần cùng Mai Tân Vũ phương hướng mà đi. Kiều Vũ Thần không để ý đến 28 tinh tướng hướng đi. Hắn y nguyên hướng về phía bọn hắn trước khi vị trí đi về phía trước. Nơi nào còn có lấy một ít dị thú, mà Kiều Vũ Thần mục đích đúng là thu những này dị thú đầu người. hắn giờ phút này hành vi, tựa hồ chính là muốn giết chết sở hữu tất cả còn sống sinh vật. Vèo ào ào, người qua ảnh lưu niệm, bị 28 tinh tướng bỏ xuống dị thú lập tức đã trở thành vô số cỗ thi thể. Kiều Vũ Thần đang ý định quay người tiếp tục tìm kiếm còn sống sinh vật. Một đoàn cực lớn thân ảnh đột nhiên từ trên cao xông tới xuống. Oanh, một hồi trong tiếng nổ, bụi mù nổi lên bốn phía, chung quanh đại địa sụp xuống. Cực lớn oanh kích hạ tựa hồ chung quanh có lẽ hội cỏ cây vô sinh. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Hố to phía dưới, một đầu cực lớn như châu dị thú đang đứng ở đó ở bên trong. Nó chân chính đạp tại đáy hố. Cực lớn thân ảnh to lớn cao ngạo vô cùng. Sắc nhọn giác, cường tráng thân thể, cực lớn miệng, không một không biểu hiện ra niềm kiêu ngạo của hắn đến. Xa xa 28 tinh tướng nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tình huống. Đều là kinh ngạc ngây ngẩn cả người thần. Nhưng là cảm ứng nói cho bọn hắn biết. Chủ nhân của bọn hắn không có việc gì. Không ít tinh tướng ánh mắt dừng lại ở hố to chỗ. Hiển nhiên Kiều Vũ Thần sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Bất kể là trước kia Kiều Vũ Thần. Hay là hiện tại Kiều Vũ Thần. Cái này đầu đang này vô cùng cự nghiêu, đột nhiên cực lớn gương mặt biến thành tràn đầy hoảng sợ. Có chú ý tới đáy hố tình huống người, lập tức liền phát hiện vấn đề chỗ, đầu kia đột nhiên xuất hiện, cuồng bá thiên cự nghiêu dưới chân, rõ ràng bắt đầu kết băng, hơn nữa cái này băng lan tràn tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Lập tức cũng đã lướt qua cự nghiêu chỗ đùi. Nhìn kỹ đi qua, còn có thể phát hiện cũng bị lan tràn qua cự thân bò thể. Đã hiện ra một cổ tro tàn sắc trơ mắt nhìn cự nghiêu trở thành một tòa pho tượng. Trước khi chết cũng còn bảo trì thống khổ, hoảng sợ, bất lực biểu lộ. Oanh, Kiều Vũ Thần thân ảnh từ dưới đất xuyên thấu cự nghiêu thân thể. Xuất hiện trên không trung, sau lưng hắn. Một đôi băng rực dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thật là chướng mắt, vèo, Kiều Vũ Thần thân hình trên không trung biến mất. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Oanh, chiến thần cùng Mai Tân Vũ đối chiến trên đỉnh đầu. Một đạo cuồng bạo lực lượng áp bách mà xuống. Ầm ầm nhoánh về phía hai người. Mai Tân Vũ cũng không có ngờ tới Kiều Vũ Thần đột nhiên biết bay đi. Cái này làm cho hắn một cái trở tay không kịp, tăng thêm vốn cùng chiến thần kịch chiến say xưa, nhất thời không sát, trực tiếp bị oanh bay ngược đi ra ngoài, mà chiến thần cũng không chịu nổi. Kiều Vũ Thần vẻ này mang theo tà mị lực lượng lại để cho hắn không làm không được ra phòng ngự lui. Về phía sau, Kiều Vũ Thần thân thể dừng lại trên không trung, ánh mắt nhìn dưới đi, hắn cũng không có truy kích chiến thần. Sau lưng băng vũ cánh vung lên, cả người hướng về Mai Tân Vũ vọt tới, thân thể vẫn còn cực tốc lui về phía sau bên trong đích Mai Tân Vũ cũng là cả kinh. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Kiều Vũ Thần chọn hắn làm như mục tiêu, cái này lại để cho hắn rất là kỳ quái, chỉ là lúc này đã không được phép hắn nhiều đi lo lắng. Thân thể còn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Hắn đã hội tụ nổi lên năng lượng trong cơ thể. Oanh, Kiều Vũ Thần thân thể rất nhanh xuất hiện ở Mai Tân Vũ trước mặt. Đao trong tay kiếm trực tiếp công hướng về phía Mai Tân Vũ. Mai Tân Vũ thân thể bỗng chốc bị áp hướng mặt đất. Đem làm hai chân của hắn tiếp xúc mặt đất. Lập tức toàn thân lực lượng đều xông tới. Cùng Kiều Vũ Thần đối bính cùng một chỗ. Hai người đều là hắc ám lực lượng. Đụng vào nhau, Mai Tân Vũ mặc dù đối với Kiều Vũ Thần hành vi cảm giác kinh ngạc, nhưng là hắn hay là trong nội tâm âm thầm kinh hỉ. Lực lượng đối bính cùng một chỗ lập tức, hắn tựu trong cơ thể lực cắn nuốt sẽ dùng đi ra. Khoảng cách gần như vậy, hắn thôn phệ có thể sinh ra lớn nhất hiệu quả. Hai người giằng co tại đâu đó. Mai Tân Vũ cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo Kiều Vũ Thần trong thân thể truyền tới. khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra tà mị dáng tươi cười. Hắn đợi đúng là giờ khắc này đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.